thiết tặc nhất định phải bắt được, bất quá Francis tiểu huynh đệ đã bị tổn thất, đây là ta không đúng tiểu huynh đệ, danh sách vật phẩm mà ngươi mất cắp đêm qua ta phụ trách toàn bộ bồi thường cho ngươi. Đỗ Trần trợn mắt há mồm, này, chuyện này tựa hồ đã ra khỏi phạm trù bình thường, Adelman hình như cần cớ tặng tiền mình. Adelman các hạ, ta từ ngài đã lấy đủ số tiền bị mất. Đỗ Trần nhìn khế ước trước mặt một chút, trong lòng thầm nghĩ, những người này mặc danh kỳ diệu, nhưng cẩn thận một chút tốt hơn. Adelman lại khoát tay, không, đổ chú quy đổ chú, trách nhiệm quy trách nhiệm, không thể để đổ chú cùng bồi thường tiền nói chung được. Các vị hắc bang lão đại trong lòng đều thầm mắng, đáng chết Adelman lão hồ ly này. Bây giờ tất cả mọi người đã thông suốt, Francis kết hảo với em tiểu thư cùng gia tộc của nàng, loại cơ hội tốt này, người cũng dám chiếm lấy làm riêng sao? Không được, chúng ta cũng muốn cấp tiền bồi thường Francis. Liên Hoa bảo giám, khách trương.